Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, kết minh. 10 năm, Hắc Y Phu Nhân sững sờ, kinh ngạc nói, 10 năm thời gian, lão thân đảo là có thể chờ đợi, chỉ có điều, chỉ cần 10 năm, người thật sự có thể diệt trừ một vị nguyên đan kỳ yêu vương. Vãn bối đã đáp ứng, tự nhiên sẽ toàn lực làm được. Khương Sầm bình tĩnh nói. Hắc Y Phu Nhân mặt lộ vẻ nghi ngờ vẻ. Nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ đánh giá Khương Sầm. Rất khó lý giải cái này mới ngưng đan kỳ tu vi nhân loại tu sĩ vì sao có phần này tự tin. Nàng cũng không biết. Khương Sầm sáng lập thần kỹ môn. Bắt đầu lại từ đầu. Cũng không quá đáng chỉ dùng 20 năm thời gian. Tự lại để cho tam đại ma môn không dám khinh thường. Thậm chí có một vị ma môn thái thượng trưởng lão. Bị hắn và thần kỹ môn phá hủy thân thể. Chỉ còn lại có tàn hồn nguyên đan bỏ trốn mất dạng. Hôm nay, Khương Sầm mang đến hạch tâm thần kỹ môn nồng cốt. Mang đến đại lượng kỹ thuật tích lũy cùng tài nguyên tích lũy. Cũng mang đến trải qua nhiều năm lục lọi tổng kết ra. Càng thêm yêu dị kỹ thuật phát triển lộ tuyến, chỉ cần không bị ngoại giới quấy rầy, 10 năm thời gian, khẳng định xa so trước 20 năm phát triển nhanh hơn. Rất tốt, 10 năm về sau, đánh chết một trích nguyên đan kỳ yêu vương, cũng không phải là không thể hoàn thành. Tốt, Hắc Y Phu Nhân nhẹ gật đầu, nói ra, lão thân sẽ tin ngươi một lần, 10 năm này gian. Lão thân hội phái phi thiên nhất tộc, giúp các người đối kháng thú tộc xâm phạm. 10 năm về sau, hy vọng Khương công tử có thể thực hiện hôm nay nói như vậy. Một lời đã định, Khương Sầm đáp ứng, cùng yêu cầm nhất tộc kết minh. Đối kháng thú tộc, thắng được mấu chốt nhất 10 năm phát triển thời gian. Đây là hắn mà nói, tránh hợp tâm ý, hiện tại Khương Sầm cùng thần kỹ môn. Có nhân tài, có tài nguyên, có kỹ thuật, cũng có cách nghĩ, thiếu nhất chính là thời gian. Có thể cùng yêu cầm tộc chim sơn ca yêu vương đạt thành như vậy kết minh hiệp nghị. Khương Sầm lần này vì tìm kiếm Khương Vũ tới chỗ này. Có thể nói chuyến đi này không tệ. Khương Sầm cùng chim sơn ca vương thương nghị một ít chi tiết. Tỉ mỹ hậu, định ra cụ thể kết minh phương thức. Chim sơn ca yêu vương kính xin Khương Sầm hưởng dụng trăm quả yến. Đây là yêu cầm nhất tộc đối đãi khách quý cao nhất lễ tiết. Trăm quả yến trung trình lên linh quả. Có hơn phân nửa đều là Khương Sầm hô không xuất ra danh tự lai lịch kỳ quả. Những này linh quả thập phần hiếm thấy. Đa số sinh trưởng ở ít ai lui tới thập phần yên lặng vách núi vách đá. Đỉnh núi cao nơi. Hơn nữa một khi thành thục, đã sớm chằm chằm thượng yêu cầm hái được đi. Nhân loại tu tiên giả có rất ít cơ hội hưởng dụng tìm được. Những này linh quả, không chỉ có cửa vào ngọt ngon, hơn nữa ẩn chứa thập phần tinh thuần hoa quả linh khí. Khương Sầm đại khoái cắn ăn đồng thời, cảm giác mình trong cơ thể nguyên khí đầy đủ, phảng phất liên tục ngồi xuống 10 ngày nửa tháng. Rồi sau đó, Khương Sầm từ biệt chim sơn ca yêu vương, mang theo Khương Vũ, cùng một chỗ quay trở về cao nguyên nơi. Trên đường đi, Khương Sầm hướng Khương Vũ hỏi mấy ngày nay trải qua, cùng với nàng là như thế nào sẽ bị chim sơn ca yêu vương thu làm con gái nuôi. Theo Khương Vũ trong miệng biết được, cái này hoang dã chi địa ở bên trong. Thú tộc cùng loài chim bay hai tộc ân oán dây dưa không rõ. Dài đến vài ngàn năm, hai tộc ở bên trong, có tất cả một vị nguyên đan kỳ yêu vương tọa chấn. Cho nên, tổng thể mà nói cũng có thể đạt tới một loại cân đối. Bất quá, chim sơn ca yêu vương thọ nguyên gần, nàng một mực lo lắng cho mình vẫn lạc về sau, yêu cầm nhất tộc gặp gỡ sẽ chảy xuống. Khó có thể tại hoang dã chi địa chỗ dựa, mà đáng tiếc chính là yêu cầm nhất tộc ở bên trong, nhân tài mới xuất hiện không ít, nhưng không có có thể đương làm đại nhậm người. Cũng không có tiềm lực cực lớn hậu bối, có thể truyền thừa y bát của nàng. Chim Sơn Ca yêu vương thậm chí còn cân nhắc qua, đi bàn cổ đại lục du lịch, nhìn xem có thể không gặp được những thứ khác yêu vương. Mời đến tiếp nhận nàng tọa trấn nơi này, đem con dân giao cho hắn quản lý, nhưng mà nàng cũng không có tìm được chọn người thích hợp. Khương Sầm cùng thần kỹ môn mọi người đến, cho Chim Sơn Ca yêu vương một cái mới cơ hội, thì phải là liên hợp nhân loại tu sĩ, cộng đồng đối kháng thú tộc. Mà trùng hợp chính là, ngày nào Khương Vũ hóa thành Chu Tước thân tại hoang dã chi trên không trung tự do bay lượn lúc, bị yêu cầm nhất tộc phát hiện. Chim Sơn Ca yêu vương biết được hậu, lập tức bí mật thấy Khương Vũ một mặt, nói chuyện với nhau phía dưới. Chim Sơn Ca yêu vương đối với Khương Vũ cái này tiềm lực vô cùng hậu bối thập phần yêu thích, liền nhận thức nàng vì con gái nuôi. Về sau, yêu thú đại quân công kích thần kỹ môn, Khương Vũ liền hướng Chim Sơn Ca yêu vương xin giúp đỡ. Chim Sơn Ca yêu vương lập tức phái đại quân tương trợ. Cái này chuyện sau đó, Khương Sầm cũng đã tinh tường. Hắn nghe được Khương Vũ lời nói này hậu, không khỏi xách xách xưng kỳ, lại nói tiếp, cũng thật sự là trời không tuyệt đường người. Ai có thể nghĩ đến, hắn nhận thức cô muội muội này Khương Vũ, vậy mà tại thần kỹ môn trùng kiến ở bên trong, phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Cái này chỉ sợ là hắn đi vào hoang dã chi địa trước, tuyệt đối không ngờ rằng sự tình một trong. Khương Vũ, về sau ngươi chính là ta phụ tá đắc lực. Ngươi thống lĩnh yêu cầm chiến sĩ, ta xuất lĩnh nhân loại tu sĩ. Chúng ta hai huynh muội sóng vai mà chiến, cùng một chỗ tại đây hoang dã chi địa chỗ dựa. Khương Sầm hưng phấn nói, chỉ cần khắc chế trước mặt thú tộc cái này lớn nhất tai họa ngầm cùng uy hiếp. Khương Sầm cảm thấy, mặt khác khó khăn, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Ca, người tại sao phải đáp ứng mẹ nuôi điều kiện kia? Khương Vũ hỏi, kỳ thật, cho dù không đáp ứng, cũng có biện pháp thuyết phục mẹ nuôi kết minh. Khương Sầm nói ra, thú tộc không để cho ta thần kỹ môn chỗ dựa, cho nên ta thần kỹ môn cùng thú tộc trong lúc đó tất có một trận chiến, mà thú tộc yêu vương sớm muộn gì cũng phải bỏ. Đã như vậy, mà Chim Sơn Ca yêu vương cũng có ý bỏ thú tộc yêu vương, cho nên ta liền đáp ứng, nhất cử lưỡng tiện. Đúng vậy, cái kia thú tộc yêu vương dù sao cũng là nguyên đan kỳ yêu tu, ngươi không sợ sao? Khương Vũ vẫn còn có chút lo lắng. Sợ, đương nhiên sợ. Khương Sầm cười nói, đúng vậy, thành đại sự người, không thể sợ đầu sợ đuôi. Có một số việc, phải xuất ra quyết đoán, xuất ra đảm đương, mới có thể được việc. Ta thần kỹ môn nếu muốn phát triển lớn mạnh, tránh không được chịu lấy đến tam đại ma môn một đám cố hữu thế lực lớn hạn chế hòa ước bó. Nếu như ngay cả một cái yêu vương cũng không dám đắc tội, lại đàm gì phát triển? Không bao lâu hậu, hai người về tới cao nguyên nơi, thần kỹ môn mọi người đối với Khương Sầm cố ý rời đi thập phần lo lắng, lúc này thấy đến môn chủ huynh muội hai người bình yên phản hồi, vui mừng quá độ. Khương Sầm đem mình cùng yêu cầm nhất tộc kết minh sự tình cáo chi thần kỹ môn chư vị đồng môn. Bất quá, có quan hệ Khương Vũ thân phận, lại lược qua không đề cập tới. Mọi người đều hỉ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao yêu cầm hội tương trợ bọn hắn những nhân này tu sĩ. Một ít muốn bắt vài trích yêu cầm phục tùng vì tọa kỵ tu sĩ, cũng ồ ào buông tha cho ý nghĩ này. Bọn hắn hiện tại cùng yêu cầm nhất tộc đúng vậy kết minh quan hệ, không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Quả nhiên, tại cao nguyên bốn phía không trung nơi, luôn luôn yêu cầm xoay quanh. Vì thần kỹ môn báo động trước thủ vệ, có yêu cầm điều tra cùng trông coi, hiệu quả kia có thể so sánh nhân loại tu sĩ tại tường thành phụ cận thủ hộ tốt hơn nhiều lắm. có thể nói, cả hoang dã chi địa, thậm chí quanh thân vùng biển, chỉ cần thú tộc cùng hải yêu có bất cứ dị thường nào đại quy mô cử động, yêu cầm nhất tộc đều có thể chứng kiến, hơn nữa đem tin tức truyền cho thần kỹ môn nhân loại tu sĩ. Cho nên về sau, Khương Sầm đơn giản đại lượng giảm bớt dùng cho phòng vệ tu sĩ số lượng. Đem càng nhiều là nhân lực vật lực, đầu nhập xây dựng bên trong. Đồng thời, hoang dã chi địa nơi nào có linh thạch mạch khoáng, nơi nào có linh thảo linh dược, những kia yêu cầm cũng lại tinh tường bất quá. Mà những vật này, ngoại trừ số ít đối với các chủng tộc đều hữu dụng linh dược linh quả bên ngoài. Mặt khác bảo vật như là linh thạch, tài nguyên khoáng sản các loại, đối với yêu cầm mà nói, tác dụng cũng không rất lớn, cho nên qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ khai thác, nhưng là những này bảo vật, đối với thần kỹ môn mà nói, nhưng lại thập phần trọng yếu tài nguyên. Vì vậy, Khương Sầm phái ra đại lượng cơ giáp tu sĩ, khai thác tài nguyên khoáng sản. Cũng tại yêu cầm đại quân hộ tống hạ, dùng tàu cao tốc một thuyền vận đến cao nguyên thượng, gia tăng tài nguyên dự trữ. Hoang dã chi địa tuy nhiên không tính quá lớn, nhưng là vì những này tài nguyên chưa bao giờ bị khai thác qua. Cho nên hiện có tài nguyên, thập phần phong phú, chỉ là linh thạch mạch khoáng, thì có nho nhỏ 15 đầu nhiều, chỉ cần khai thác nửa năm. Cũng đủ để đền bù thần kỹ môn lúc trước tại đại chiến bên trong hao tổn. Còn có một chút tài nguyên khoáng sản, ẩn sâu dưới mặt đất, khó có thể phát hiện. Khương Sầm mượn nhờ lũ yêu cầm chi lực, đơn giản liền tại hoang dã chi địa các nơi siêu tập đến lớn lượng đất thạch hàng mẫu. Sau đó tại thần kỹ môn trong từng cái phân tích, do đó tìm ra một ít che giấu tài nguyên khoáng sản. Kế tiếp mấy tháng, ngẫu nhiên cũng có thành đàn yêu thú xâm phạm, nhưng tựa hồ cũng là thăm dò tính, quy mô xa không kịp lần đầu tiên lớn như vậy, mà ở yêu cầm đại quân cùng nhân loại tu sĩ cộng đồng thủ vệ hạ. Thần cơ môn không có thất thủ, hơn nữa tường thành đợi xây dựng cơ bản, đang tại biến chuyển từng ngày tiến triển lấy, nửa năm sau, tường thành tu kiến cơ bản hoàn thành. Cả cao nguyên, phảng phất một tòa cao ngất đại thành bảo, không đường nhưng tiến, chỉ có thể từ phía trên không bay đến, mà thần kỹ môn, tựu trùng kiến tại đây đại phía trong tòa thành, an toàn có chỗ bảo đảm. Từ nay về sau, nhân loại tu sĩ liền xem như tại hoang dã chi địa chỗ dựa. Trùng kiến thần kỹ môn nghiệp lớn hoàn thành bước đầu tiên, mà chuyện khác nghi. Cũng đang tại toàn diện triển khai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.